Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 492, không đúng. Cái này Thạch Thanh Tú là truyền thế giải trí người. Tô Thấm khẽ cau mày, nhẹ nhàng nhắc nhở một chút Hàn Ca. Nàng đại khái là không hy vọng Hàn Ca dùng truyền thế giải trí nghệ nhân. Ta biết, Hàn Ca nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi thật sự là muốn dùng nàng sao? Hàn Ca nghe vậy lặng yên một chút, không trả lời, ngay nàng vấn đề. Tô Thấm tựa hồ cảm giác mình quản được hơi nhiều, vội vàng bổ một câu. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Làm như thế nào khẳng định còn là chính ngươi quyết định. Hàn Ca cười không có nói tiếp. Lúc này Tô Trung Quân đã tại lên tiếng nói chuyện. Bất quá nói đều là một ít tình cảnh, như là cảm tạ các vị tham gia tiểu nhi sinh nhật yến hội các loại đồ vật. Không có gì thực chất nội dung, chỉ là đến cuối cùng, Tô Trung Quân ngược lại là nói một câu để cho Hàn Ca hơi có vẻ ngoài ý muốn. Tiểu Thấm, tới giúp đỡ đệ đệ cắt một chút bánh ngọt a. Tô Trung Quân này vừa mới nói xong, hiện trường liền vang lên coi như náo nhiệt tiếng vỗ tay. Hiển nhiên, đối với Tô Thấm Tô Gia Thiên Kim, mọi người còn là biết, có lẽ một số người đối với nàng còn có chút hâm mộ. Hàn Ca từ một ít nam tử trẻ tuổi nóng bỏng trong ánh mắt liền nhìn ra. Trung quy Tô Thấm rất xinh đẹp, gia thế lại tốt như vậy, muốn kết hôn người nàng sợ là phi thường nhiều. Nghe được Tô Trung Quân, Tô Thấm hơi hơi kinh ngạc một chút. Lúc trước Tô Trung Quân cũng không có gọi qua, nàng đánh đáy lòng là có chút mâu thuẫn, bất quá nghĩ đến hiện trường này tình huống, nàng nếu là ở thời điểm này cùng Tô Trung Quân cứng rắn đối. Đối với hai người hiển nhiên cũng không tốt, nhất là chính nàng, nhân gia khẳng định người sớm giác ngộ rất đúng nàng không có lễ phép. Không có quá nhiều do dự, Tô Thấm còn là cười đi qua. Tuy không thích Tô Trung Quân, nhưng hôm nay là Tô Vân sinh nhật, coi như là vì cái này đệ đệ a. Ít nhất hắn đối với chính mình coi như không tệ, bất quá Tô Thấm cũng chỉ là cắt không nhiều lắm bánh ngọt. Liền để đao xuống tử, nàng đột nhiên cảm giác được thân thể có phần không thoải mái. Đầu có chút chóng mặt, nàng không biết là vì cái gì, nhưng tráng váng đầu tình huống cũng không hiếm thấy. Trước kia cũng có qua, bất quá nàng không muốn ở trên đài ngốc, liền thưởng dao găm thả ở trên mặt bàn, trực tiếp trở lại trên chỗ ngồi, uống một chén trà, thế nhưng dần dần, bệnh trạng cũng không có được giảm bớt, ngược lại càng khó chịu. Hàn Ca cũng phát hiện Tô Thấm trạng thái tựa hồ có phần không đúng, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, không có ý tứ. Ta rời đi trước một chút, Tô Thấm hướng mọi người nói một tiếng, trả lại không được đến mọi người đáp lại, nàng liền cũng đã đứng dậy rời đi. Tô Thấm mục tiêu là biệt thự đại môn, trực tiếp rời đi yến hội hiện trường, bởi vì nàng phát hiện, bản thân bây giờ lại có điểm khát vọng tình yêu, toàn thân nóng lên, thân thể rất ngứa, càng ngày càng khó lấy tự kiềm chế. Tuy Tô Thấm từ chưa từng ăn xuân thuốc, nhưng nàng cảm thấy hiện tại mình tựa như ăn xuân thuốc đồng dạng, đột nhiên đối với sự tình như này đặc biệt hướng tới. Cho nên Tô Thấm không dám lần nữa tại yến hội hiện trường ngốc. Có trời mới biết tiếp tục như vậy, mình tại hiện trường biết làm xảy ra chuyện gì, nàng cũng không muốn cầm chuyện này báo cho Hàn Ca hoặc Tần Phương Phỉ. Mất mặt như vậy sự tình, như thế nào nguyện ý để cho người khác biết? Tiểu thư, ngài như thế nào xuất ra? Tiểu Thấm, ngươi đây là muốn xuất chỗ nào nha? Trên đường, thỉnh thoảng có người cùng nàng chào hỏi, Tô Thấm hoặc là đơn giản địa ứng thượng một câu, ra ngoài hít thở không khí. Hoặc là để ý cũng không thèm, nàng chạy về xe của mình trong, nằm ở trên chỗ ngồi phía sau. Nàng không có mở đèn, trong xe một mảnh đen kịt. Tô Thấm muốn áp lực tâm tình mình, nhưng lại phát hiện mình nỗ lực tốn công vô ích. hơn nữa loại kia muốn cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tại cái này phong bế trong không gian, nàng có thể rõ ràng địa nghe được chính mình tiếng thở dốc càng ngày càng đậm hơn. Chỉ là Tô Thấm không biết là, từ nàng rời đi chỗ ngồi bắt đầu, liền có người nam tử một mực ở lặng lẽ theo đuôi lấy nàng. Mãi cho đến nàng trở lại trong xe, nam tử cũng cùng qua. Đông đông, nam tử nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe, cười nói, Tô tiểu thư, yến hội đã bắt đầu, ngươi tại sao lại hồi trong xe a? Tô Thấm thần kinh nhất thời kéo căng, tuy cách thủy tinh, âm thanh nam nhân đã rất nhỏ, nhưng nghe tại nàng trong tai, như cũ cảm thấy giống như tiếng sấm. Ngươi có phải hay không thân thể không quá thoải mái? Cần ta hỗ trợ sao? Nam tử trả lại đang hỏi lấy. Tô Thấm cái trán đã thấm đầy mồ hôi. Tay cũng trong lúc bất chi bất giác tại nóng hổi trên da thịt nặng nề mà bắt đầu vuốt ve. Nàng đương nhiên rất cần muốn giúp đỡ. Tô Thấm biết, chỉ cần hiện tại đem xe cửa sổ mở ra, bên ngoài người nam nhân này liền có thể thỏa mãn chính mình dục vọng. Tô Thấm khẽ run tay kéo lấy tóc mình, dục vọng nói cho nàng biết, chính mình rất cần, nhưng lý trí lại nói cho nàng biết, không thể làm như vậy. Chính mình liền bên ngoài người nam nhân này là ai cũng không biết. Không thể cứ như vậy đần độn. U mê đem mình lần đầu tiên nói rõ ra ngoài, tương lai nhất định sẽ hối hận cả đời. Cút, Tô Thấm dùng đến còn lại cuối cùng một tia lý trí lực lượng hô lên âm thanh. Mà lại, phanh, có một tiếng dùng sức đạp ở trên cửa xe. Hảo giống như vậy có thể khiến nàng phát tiết một ít thân thể dục vọng. Vừa vặn lúc này, bên cạnh có dò xét Tô gia phụ trách bảo an đi qua. Nghe được bên này động tĩnh, người kia cuống quýt bước nhanh đi tới. Chuyện gì xảy ra? Bảo an nhân viên đối với nam tử kia đạo, a hát. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy nàng có phần kỳ quái. Yến hội đều đã bắt đầu, nàng lại chạy về trong xe, cho nên qua hỏi một tiếng. Tiệc sẽ bắt đầu ngươi trả lại ở bên ngoài. Ngươi cũng có chút kỳ quái. Xin lấy ra một chút ngài thiệp mời được không nào? Bảo an nhân viên trịnh trọng mà nói. Ếch, ta lại chưa nói ta là tới tham gia yến hội. Không có thiệp mời ngươi tới nơi này làm gì? Bảo an có chút hồ nghi địa dò xét nam tử nhất nhãn. Ta lại chưa đi đến biệt thự. Chẳng lẽ Tô ra cửa biệt thự trả lại không cho phép người khác đi đi lại lại? Cắt, nam tử khinh thường địa bĩu môi, quay người liền bước nhanh rời đi. Thấy thế, bảo an cũng không có lại đuổi theo, là đồng dạng khinh thường địa nói thầm một tiếng, không có thiệp mời còn nghĩ qua tới tham gia náo nhiệt. Mất mặt xấu hổ, sau đó bảo an ánh mắt tại trước mặt trên xe dừng lại một cái chớp mắt. Cũng không có nhiều hơn nữa quản. Quay người liền rời đi này mảnh xe vị khu vực. Tô Thấm cuộn tròn ở trên chỗ ngồi. Thân thể khẽ run. Đã nhịn không được giật ra chính mình y phục. Loại kia nguyên thủy nhất dục vọng. Đã không phải là nàng có thể bằng ý chí ép tới ở. Tuy hai tay có thể cho mình an ủi. Nhưng chỉ bằng chính mình hai tay. Đã vô pháp thỏa mãn chính mình. Nhưng Tô Thấm biết. Cho dù không có nam nhân, chính mình cũng sẽ không chết. Chỉ cần có thể nhẫn đi qua là được. Chỉ là quá trình này có chút gian nan. Nhưng qua nhiều năm như vậy, kinh lịch sự tình đã quá nhiều. Chỉ cần còn sống là tốt rồi. Loại này dày vò coi như một lần tôi luyện a. Cứ việc loại này tôi luyện quả thật hội muốn mạng người. Trong cơ thể thừa nhận dày vò. Bên ngoài cơ thể mồ hôi nóng cũng đã đánh quần áo ướt sũng. Hàn ca một bên từ từ ăn lấy món ăn trước điểm tâm. Một bên nghe trên bàn mấy cái tai to mặt lớn nói chuyện phiếm. Bọn họ chủ đề đa số về điện ảnh và truyền hình kịch cùng âm nhạc. Bất quá không phải là thảo luận kia bộ kịch đẹp mắt hoặc là kia bài hát êm tai. Mà là mình sản nghiệp cùng công tác. Bọn họ nói thường thường là mấy trăm vạn mấy ngàn vạn. Thậm chí là hơn 100 triệu sinh ý. Bọn họ trò chuyện thời điểm Hàn Ca không chen vào nói, đem mình làm cái người nghe. Bất quá Hàn Ca từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, rõ ràng đến một cái coi như có ích tin tức. Ngồi ở Điền Trung người bên cạnh kêu Uông Nguyên Khải, là Ngũ Đế điện ảnh và truyền hình công ty lão bản. Danh như ý nghĩa, cái công ty này chỉ làm điện ảnh và truyền hình kịch. Bọn họ ký kết nghệ nhân cũng đều là diễn viên, mà như truyền thế giải trí, công ty bọn họ nghiệp vụ là lưỡng thê. Điện ảnh và truyền hình kịch cùng âm nhạc phương diện đều có từng người sự nghiệp ngành. Nhưng trọng tâm vẫn là tại âm nhạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.